Quý vị và các bạn thân mến, và Ngọc Việt cũng rất là mong quý vị và các bạn khi nghe chuyện thì hãy dành cho Ngọc Việt một like cũng như là để lại một comment cảm xúc dưới mỗi video để cho Ngọc Việt có động lực ra thực nhiều video nữa. Và trước khi đi vào buổi đọc truyện hôm nay, Ngọc Việt sẽ được tóm tắt một chút về nội dung của tập trước. Ở trong tập trước, Cát Vũ đã cố ý tha cho bọn quan đại thiếu, nhưng hắn ta lại không biết điều mà tiếp tục nói những lời tàn nhẫn về phía Cát Vũ, khiến cho hắn ta thả một con quỷ vật ra để mà trừng trị quan đại thiếu. Tiếp theo, Cát Vũ đến Dược Tiên Trang để mà tìm mua dược liệu quý về luyện yêu đan. Cuối cùng, Cát Vũ cũng tìm được một củ nhân sâm, nhưng chuẩn bị đặt cọc tiền thì vị chủ tịch Triệu xuất hiện và mua mất củ nhân sâm núi này của hắn. Cát Vũ cực kỳ tức giận. Vậy Cát Vũ phải làm sao để mà luyện chế yêu đan? Xin mời quý vị, chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Cát Vũ đang chơi trò chơi, bị Trung Cầm Lượng huých vào khiến cho tất cả công lao đổ sông đổ biển, cho nên hắn tức giận trợn mắt mà nhìn Trung Cầm Lượng, đồng thời cũng nhìn theo hướng ngón tay của hắn ta chỉ. Vừa trông thấy, đồng tử của Cát Vũ đã co rút lại. Trung Cầm Lượng nói rất đúng, cô gái đó quả thực là không bình thường. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, cũng sắp tắt đèn, cô gái từ cổng trường bước vào. Điều kỳ lạ là vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, nhưng xung quanh lại không có ai. Điều này hơi kỳ lạ. Phú ca, người thấy rồi chứ? Chính là cô gái kia. Trông nàng ấy rất xinh đẹp. Vừa vào tới cổng trường ta đã chú ý rồi, nhưng nàng ta vẫn cứ lẩm bẩm điều gì đó, còn nhìn vào không khí bật cười nữa chứ. Thực là kỳ dị. Trung Cầm Lượng nói với vẻ bất an. Cát Vũ không nói gì, tiếp tục nhìn vào bóng dáng của cô gái đó. Trông nàng ta khoảng 20 tuổi, không phải sinh viên năm 2 thì cũng là năm 3. Nàng ta lẩm bẩm cũng thôi đi, hai tay lại còn giống như đang đỡ vật gì đó, tư thế trông thực là quỷ dị. Lập tức, Cát Vũ mở thiên nhãn. Khi hắn nhìn lại thì lại phát hiện bên cạnh cô gái có một âm linh nam tử, toàn thân toát ra quỷ khí màu đen. Ngay khoảnh khắc Cát Vũ mở thiên nhãn, dường như tiện âm linh kia cũng đã phát hiện ra, cho nên quay đầu lướt về phía Cát Vũ. Trong mắt của người kia chỉ còn toàn màu trắng, y như là mắt cá vậy. Cát Vũ sợ bị đối phương phát hiện, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Kỳ lạ, lẽ ra một nơi như ở trường học, người đông dương khí thịnh, thì không bao giờ xuất hiện những thứ âm linh này nọ. Sao lại xuất hiện loại tình huống này? Sau khi suy nghĩ một lát, cô gái đó đã đi hết con đường. Cát Vũ không chậm chế nữa mà đứng dậy đi ra ngoài quầy bảo vệ. Phú ca, người đi đâu vậy chứ? Trung Cầm Lượng nhanh chóng chạy theo sau khi thấy Cát Vũ bước ra ngoài. Người quay về đi, đừng có đi theo ta. Cát Vũ vội vàng nói với Trung Cầm Lượng mà cũng không nhìn lại. Đừng, ta cũng rất tò mò. Ta sẽ theo ngươi qua đó xem. Trung Cầm Lượng vẫn chưa từ bỏ ý định. Cát Vũ phớt lờ hắn và nhanh chóng tăng tốc. Sau khi rẽ vào một góc cua, hắn đã nhìn thấy cô gái nhưng vẫn giữ khoảng cách 100 mét với nàng. Không phải vì sợ cô gái kia phát hiện mà sợ tên âm linh bên cạnh hắn ta phát hiện. Lúc này, trong trường không có ai. Mọi người đã tắt đèn đi ngủ. Mọi thứ đều im lặng. ánh đèn mờ ảo khiến cho bóng người của cô gái kéo dài thườn thượt. Cát Vô dừng bước trong một khu rừng cây nhỏ. Trung Cẩm Lượng nhanh chóng bắt kịp và thở hổn hển nói: "Phu ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?" "Muốn đi theo ta thì đừng có nói chuyện, nếu không thì ngươi quay về đi." Cát Vũ thấp giọng quát. Trung Cẩm Lượng không còn cách nào khác là phải im lặng khi thấy Cát Vũ nghiêm túc như vậy. Một lúc sau, cô gái sẽ vào một góc, đi về phía một nơi khác. Nàng ta đi thẳng đến một tòa nhà dạy học rất cũ, đột ngột dừng lại và nói với không khí: "Không được, quá muộn rồi, ta phải về đây." "Được rồi, được rồi, chỉ lần này thôi." Cô gái đang nói chuyện với chính mình, rồi trong chớp mắt đã đi vào bên trong tòa nhà dạy học cũ đó. Nhìn thấy cảnh này, Trung Cẩm Lượng đột nhiên hít vào một hơi lạnh rồi nói: "Trời ạ, đã muộn như vậy rồi mà cô gái này còn làm gì ở đây vậy chứ? Đúng thực là to gan quá đi." "Đây là nơi nào vậy chứ?" Mặc dù Cát Vũ đã ở trường đại học Giang Thành nhiều ngày rồi, nhưng trường học này rất rộng lớn, cho nên Cát Vũ cũng chưa biết hết mọi chỗ. "Đây là tòa nhà giảng dạy của khoa y trường đại học Giang Thành, có phòng khám nghiệm tử thi và nhà xác. Ban đêm không ai dám tới nơi này đâu. Lúc trước đi tuần tra, bọn ta cũng chỉ dám đi một vòng quanh nơi này thôi. Ban ngày mà nơi này còn rất âm u. Cô gái này điên rồi hay sao mà nửa đêm nửa hôm lại chui vào đây làm gì chứ?" Trung Cẩm Lượng thắc mắc rồi nói. Cát Vũ liếc nhìn Trung Cẩm Lượng rồi nghiêm nghị nói: "Người có thể đi theo ta và đừng nói chuyện. Hãy làm mọi thứ theo lệnh của ta, biết không?" Trung Cẩm Lượng không biết Cát Vũ sẽ làm gì, nhưng hắn ta biết rõ thủ đoạn của Cát Vũ, cho nên đi theo hắn ta sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy bèn gật đầu đồng ý. Không lâu sau, khi cô gái vào tòa nhà dạy học cũ, Cát Vũ và Trung Cẩm Lượng đã liền bước theo sau. Khi lắng nghe một lúc, Cát Vũ phán đoán vị trí của cô gái từ tiếng bước chân, đó là ở tầng 1. Vì vậy, hắn tiếp tục chậm rãi theo tiếng bước chân của cô gái mà đi vào. Trung Cẩm Lượng đi theo sau Cát Vũ mà tim đập loạn xạ. Có rất nhiều xác chết và tiêu bản thi thể trong tòa nhà giảng dạy của khoa y. Hắn ta đã từng nhìn thấy những tiêu bản thi thể sưng vù ngâm trong formalin. Buổi tối về còn gặp ác mộng. Nếu không đi theo Cát Vũ thì hắn ta có tám lá gan cũng không dám đến đây lúc nửa đêm. Sau một lúc, cô gái dừng lại bên cạnh một căn phòng và lại bắt đầu thì thầm điều gì đó với không khí. Giọng nói của nàng ta hơi ngại ngùng, ấm ờ. Cát Vũ dẫn theo Trung Cẩm Lượng trốn ở lối vào cầu thang và dõi theo cô gái. Một lúc sau, chỉ nghe thấy một tiếng bíp và cánh cửa trước mặt cô gái đột nhiên mở ra. Nàng ta bước vào và đóng cửa lại. Cát Vũ nhanh chóng đứng dậy bước tới, bước đi nhẹ nhàng như con báo, nhanh chóng lách mình vào căn phòng bên cạnh. Trung Cẩm Lượng thì nuốt một ngụm nước miếng rồi đi về phía bên này, đứng bên cạnh Cát Vũ. Trung Cẩm Lượng vô tình ngẩng đầu nhìn thấy dòng chữ được viết trên căn phòng này thì không khỏi khẽ xên lên. Cát Vũ cau mày, trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Trung Cẩm Lượng nhanh chóng che miệng lại, mở to mắt, chỉ vào phía trên bảo Cát Vũ hãy nhìn xem. Cát Vũ nhìn lên, chỉ nhìn thấy hai chữ lạnh lùng ở trên cùng của căn phòng: nhà xác. Chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ khi một cô gái lại chạy vào nhà xác vào lúc nửa đêm. Cát Vũ không quan tâm. Tình cờ trên cửa phòng này có tấm kính, hắn nhìn vào bên trong qua tấm kính dưới ánh trăng lạnh lẽo, đã nhanh chóng thấy được cảnh tượng khiến cho người khác xịt máu. Chỉ trông thấy cô gái xinh đẹp đi vào trước đó, vừa bước vào căn phòng này đã bị âm linh nam tử ôm vào trong lòng, duỗi đôi bàn tay đầy hắc khí kia rồi cởi bỏ quần áo của nàng ta. Rất nhanh đã lộ ra quần áo lót. Tiếp theo, âm linh nam tử hướng lên trên, dùng tay vuốt ve. Cô gái kia nhắm chặt mắt,

hắn vận chuyển khí tràng mở ra hoàn toàn và hắn bắt đầu cảm nhận được hướng của âm khí ở đây. Do vậy có thể xác định nơi con ma đó đang ẩn náu. Ngay khi Cát Vũ mở ra khí tràng, hắn không khỏi lạnh run. Âm khí ở nơi đây nặng hơn những gì mà hắn tưởng tượng. Không chỉ có âm linh nam tử vừa rồi, mà còn có những âm linh khác nữa. Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột phát ra tiếng loảng xoảng. Cánh cửa kia đã tự nhiên đóng lại. Trung Cẩm Lượng sợ hãi run rẩy, gần như là hét lên và hoảng sợ nói: "Vũ ca, chuyện gì vậy chứ? Nơi này thực là ma quái." Lúc này người mới phát hiện ra sao? Có phải hơi chậm rồi không? Cát Vũ mỉm cười với Trung Cẩm Lượng. Mao Sơn thất tinh kiếm bên hông chợt lóe, trông sống động như thật vậy. "Vẫn còn đứng đây làm gì? Mau chạy thôi." Nghe thấy Cát Vũ nói vậy, hai chân của Trung Cẩm Lượng run lên. Hắn ta nắm lấy cánh tay của Cát Vũ và sợ hãi nhìn xung quanh. Lại một tiếng loảng xoảng khác vang lên. Một chiếc tủ có xác chết gần cửa bất ngờ văng ra và đập mạnh xuống đất, chắn ngang cửa phòng. Lần này Trung Cẩm Lượng sợ hãi suýt nhảy dựng lên. Trong đời hắn ta chưa bao giờ lại nhìn thấy chuyện đáng sợ như thế này. Toàn thân chút nữa thì đã nhảy lên người Cát Vũ. "Vũ ca, câm miệng lại." Nhìn thấy Trung Cẩm Lượng như vậy, Cát Vũ hơi mất kiên nhẫn. Tên tiểu tử này quá là nhát gan mà. Bây giờ cái tủ chứa thi thể vừa mới bắn ra kia còn có một luồng hàn khí nhẹ nhẹ, thế nhưng lại có một thi thể từ trong ngăn tủ chậm rãi đứng lên. Vừa nhìn qua là biết thi thể này đã bị mổ xẻ, trên ngực có rất nhiều vết rạch ngang dọc đã được khâu lại. Hắn ta thiếu một nửa khuôn mặt, miệng có một khe hở lớn. Qua ánh trăng lạnh lẽo có thể nhìn thấy sau hàm răng của hắn ta là một nửa chiếc lưỡi đang treo lơ lửng ở ngay bên ngoài môi. Thi thể này đứng lên chưa tính mà còn bước ra từ trong ngăn tủ, từng bước tiến về phía Cát Vũ. Mỗi bước đi của hắn ta còn có cảnh băng nhiễu xuống đất. Cát Vũ nhếch miệng cười khẩy, nhưng Trung Cẩm Lượng suýt nữa đã bị cảnh này làm cho ngất xỉu. Cơ thể hắn ta du lên như bị điện giật, há hốc miệng không phát ra âm thanh. Ngay sau đó, tất cả các ngăn tủ trong nhà xác đồng loạt phát ra tiếng loảng xoảng, lúc đóng lúc mở, còn kèm theo vô số tiếng kêu gào thảm thiết. "Chỉ là mấy âm linh nhỏ nhoi mà lại dám quát tháo trước mặt của bản đạo sao? Còn không mau cút xéo đi." Vừa nói xong, Cát Vũ đột nhiên lấy trong người ra một lá bùa giấy màu vàng, ném về phía đỉnh đầu của hắn. Lá bùa màu vàng phát ra một tiếng ầm, rồi hóa thành một quả cầu lửa bùng cháy dữ dội. Ánh sáng vàng hướng ra xung quanh rồi chợt lóe, cho tàn của lá bùa bằng giấy màu vàng vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Cho của lá bùa liền biến thành ánh sáng vàng và bay ra xung quanh. Khi cho của lá bùa màu vàng vương vãi khắp nơi, tủ đựng những thi thể đông lạnh đang đóng mở liên tục dừng lại ngay lập tức và trở lại như cũ. Chỉ có thi thể bò ra khỏi tủ đông ban nãy vẫn đang từng bước tiếp cận Cát Vũ. Trung Cẩm Lượng bị cảnh trong nhà xác dọa đến nỗi mặt cắt không giọt máu. Bây giờ hắn ta có thể an ổn đứng tại đây cũng coi như là lá khăn không nhỏ rồi. Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng đã bị sợ đến mức ngất xỉu hoặc tè ra quần. Lúc này khi nhìn thấy cái xác bò ra khỏi tủ đông đã tiến sát đến bên cạnh họ, nỗi sợ hãi của Trung Cẩm Lượng gần như đã đạt đến cực hạn. Hắn ta hoảng sợ mà hét lên một tiếng, buông Cát Vũ ra rồi lùi vài bước, sợ thi thể từ bên trong tủ đông này nhảy lên người của hắn. Cát Vũ quay lại nhìn Trung Cẩm Lượng rồi nghiêm nghị nói: "Đừng có chạy lung tung, đến đây mau." Trung Cẩm Lượng sợ đến mức chẳng còn nghe thấy gì nữa, không ngừng lẩm bẩm nói: "Có ma, có ma, có ma." Đúng lúc này, cái xác kia đã chạy tới trước mặt Cát Vũ, rồi đột ngột vươn đôi tay lạnh lẽo của mình ra, nắm lấy cổ của Cát Vũ. Trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Cát Vũ bấm một pháp quyết, viết trảm gửi quyết rồi bắn về phía cái xác đó. Với chiêu thức này, thi thể kia như bị điện giật, gục xuống và bay ra ngoài rồi lại rơi vào trong tủ đông. quỷ vật bám trên thi thể này đã bị Trảm Quỷ Quyết đánh cho hồn bay phách tán. Sau khi thi thể kia bị đánh bay ra, thì toàn bộ nhà xác lại nhanh chóng bao trùm bởi một làn quỷ khí u ám. Từ trong ngăn tủ đông, không ngừng có một làn sương màu đen bay về phía Cát Vũ. Hắn thầm nghĩ, đồ vật bẩn thỉu trong nhà xác này cũng không ít, vậy mà có đến hàng tá sao? Vừa rồi Cát Vũ vừa lấy ra tủ linh tháp, đặt nó ở trên mặt đất, nhanh chóng bấm chỉ niệm quyết. Tủ linh tháp kia dưới sự thôi thúc của pháp quyết đã to lên một cách nhanh chóng, phát sáng xung quanh thân. Mấy âm linh đến sát bên cạnh Cát Vũ đã bị tủ linh tháp hút vào rồi phong ấn. Những thứ bẩn thỉu này nhiều lắm chỉ là âm linh, còn không phải là quỷ vật chân chính. Đối với Cát Vũ mà nói thì cũng chỉ là một bữa điểm tâm mà thôi. Điều khiến cho Cát Vũ không nghĩ ra đó là tại sao trong môi trường này lại có nhiều quỷ vật đến vậy cơ chứ. Nếu cứ mãi như vậy, khoa y của trường đại học Giang Thành sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình yên. Tủ linh tháp tạm thời phong ấn các anh linh trong đó. Sau này Cát Vũ có thời gian sẽ siêu độ chúng. Đạo hạnh của những anh linh này không cao, cho nên đã bị tủ linh tháp thu phục. Nếu là lệ quỷ thì tủ linh tháp chỉ có thể phong ấn. Muốn dựa vào pháp lực của tủ linh tháp để mà dọa cho lệ quỷ sợ thì hơi miễn cưỡng. Sau khi phong ấn anh linh trong tủ linh tháp, Cát Vũ đang định cầm lên thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó khác lạ sau lưng mình. Hắn vừa nhích mũi chân thì bên cạnh chợt lóe lên, sau đó có một cái ghế đập xuống ngay chỗ hắn vừa đứng. Nhìn kỹ lại, đó chính là Trung Cẩm Lượng đã đánh lên hắn. Chiếc ghế rơi xuống đất vỡ tan tành. Trung Cẩm Lượng nhanh chóng nhấc hai chiếc chân ghế nhọn lên khỏi mặt đất và lại lao về phía của Cát Vũ. Nhìn qua ánh trăng mờ ảo, rốt cuộc Cát Vũ cũng hiểu ra nguyên nhân là Trung Cẩm Lượng đã bị anh linh nhập vào. Lúc này mặt mũi Trung Cẩm Lượng hiện lên một làn khói đen, ấn đường tím đen, ánh mắt thì dữ tợn, oán độc vô cùng. Hắn ta cầm trong tay hai cái chân ghế rồi lao về phía của Cát Vũ. Cát Vũ thấy vậy cũng chỉ cười khẩy, đứng đó không hề nhúc nhích. Khi chiếc chân ghế trên tay của hắn sắp đập tới người mình thì Cát Vũ mới tung ra một cú đá và đá Trung Cẩm Lượng ra ngoài. Tiếp theo, con ma nhập vào Trung Cẩm Lượng lại bò dậy, trong tay vẫn còn ôm hai chân ghế, rồi lại nhìn Cát Vũ với vẻ mặt sợ hãi, nhưng cũng không dám bước tới. Vừa rồi có phải là ngươi đưa cô gái này tới đây không? Ngươi nói xem, ngươi đã chết rồi còn muốn quyến rũ người sống, xem ra lúc còn sống ngươi cũng chỉ là một tên yêu dâu xanh. Vừa rồi ta mà đến chậm một bước thì ngươi đã hại cô gái kia. Âm linh quan hệ lén lút với người sống, mặc dù có thể sống nhưng cũng chỉ có nửa cái mạng. Cát Vũ lạnh lùng rồi nói, không phải việc của ngươi, đừng có can thiệp vào việc của người khác, mau cút ngay, nếu không ta sẽ giết đồng bọn của ngươi. Tên âm linh đang nhập vào Trung Cẩm Lượng hung ác rồi nói, sau đó lại để cho hai chân ghế nhọn hoắt ở yết hầu của Trung Cẩm Lượng. Vào lúc này âm linh đang nhập vào Trung Cẩm Lượng, cho nên tính mạng của hắn ta đã hoàn toàn bị điều khiển bởi âm linh. Cát Vũ có vẻ hơi kiêng dè. Ngay từ đầu, hắn ta không nên đưa tên nhóc này đến đây vì sợ làm hỏng việc của mình. Kết quả, hắn ta vẫn gây ra phiền phức. Trong lòng của Cát Vũ tràn đầy bất lực. Mặc dù vậy, Cát Vũ vẫn không để lộ ra ngoài mà chỉ thờ ơ rồi nói. Nếu người muốn giết hắn, thì cái việc giết chẳng liên quan gì đến ta. Bản đạo chỉ quan tâm đến việc trừ yêu bắt quỷ. Người muốn giết hắn thì khó mà luân hồi chuyển kiếp, đành phải đánh ngươi hồn bay phách tán là được. Ta không tin, làm sao đạo sĩ mấy người có thể thế chết mà không cứu được chứ? Người đừng nói nhảm nữa, mau cút đi, nếu không ta sẽ giết hắn. Âm linh lại tức giận rồi nói. Chân ghế nhọn hoắt đã xuyên qua da cổ của Trung Cẩm Lượng, dường như là định làm thật. Lúc này Cát Vũ hơi chột dạ, vội vàng xua tay rồi nói, thôi được rồi, ta sẽ đi ngay. Sau khi ta đi rồi, ngươi nhất định phải thả người này đi, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi. Đi mau! Âm linh tức giận quát. Cát Vũ bất lực lắc đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Trong nháy mắt, hắn lặng lẽ không một tiếng động bấm một pháp quyết, chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ phát ra từ trong tụ linh tháp rồi bay thẳng đến chỗ Trung Cẩm Lượng. Lần này Cát Vũ giao tiếp với âm linh có đạo hạnh rất cao trong tụ linh tháp, ít nhất là cấp bậc ác quỷ, rồi đánh thẳng về phía của Trung Cẩm Lượng, chui vào thân thể của hắn ta và mạnh mẽ ép tên âm linh kia bay ra khỏi người Trung Cẩm Lượng. Sau khi âm linh kia bị ép ra ngoài đã vô cùng sợ hãi, không thể nào đến gần Trung Cẩm Lượng, bởi vì Trung Cẩm Lượng đã bị một con quỷ hung dữ hơn chiếm lấy cơ thể, cho nên nếu nó nhất quyết tiến lên thì sẽ bị ác quỷ đó nuốt mất. Hiện giờ âm linh kia cũng chỉ có một con đường để đi, đó chính là trốn khỏi đây. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, âm linh kia đã biến thành một đám sương mù, cố gắng mà trốn thoát khỏi nhà xác. Nhưng làm sao Cát Vũ có thể để nó trốn thoát khỏi đây dễ dàng được chứ? Hắn vừa rung lòng bàn tay, đã thấy 5 đồng tiền bay ra, rớt xuống 5 hướng của căn phòng chặn lại đường đi của con âm linh kia. Cùng lúc đó, Cát Vũ đánh về phía âm linh kia một lá bùa màu vàng. Một tiếng nổ vang lên, khiến cho thân hình của con quỷ vật đó xem chút nữa đã hồn bay phách lạc. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate một kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Vương. Vào lúc này, Cát Vũ không muốn để cho con âm linh kia hồn bay phách tán là bởi vì hắn vẫn còn một vài nghi vấn chưa được giải quyết. Đường lui đã bị chặn lại, con âm linh kia lại suýt chút nữa đã bị hồn bay phách lạc. Cái này là lên trời không được mà xuống đất cũng không có cửa. Nhìn thấy Cát Vũ chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía nó, con âm linh sợ hãi đến mức chân tay luống cuống, vội vàng quỳ xuống mặt đất mà xin tha. Cầu xin đạo trưởng tha mạng, vừa rồi ta chỉ nhất thời hồ đồ cho nên mới làm ra mấy chuyện như vậy. Cầu xin ngài tha cho, hãy cho ta một cơ hội sửa sai. Ta đã cho ngươi một cơ hội mà ngươi không biết trân quý, không thể trách ta được. Cát Vũ cười rồi nói. Âm linh kia quỳ trên mặt đất, quỳ lại Cát Vũ không ngừng, hét to xin tha, đã không còn tâm tư để mà phản kháng. Với đạo hạnh sơ sài của nó thì hoàn toàn không thể nào chống cự lại vị đạo trưởng có tu vi cao thâm như vậy. Vị đạo trưởng trẻ tuổi này thực là đáng sợ. Thấy thế, Cát Vũ khẽ mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống rồi nói. Thấy ngươi thành kính như vậy, không phải là không thể tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn trả lời ta một vài câu hỏi. Mời đạo trưởng cứ nói, ta biết được điều gì nhất định sẽ khai báo hết. Con âm linh lại nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, tại sao trong nhà xác này lại có nhiều quỷ vật đến như vậy? Nơi này là đất dương, đa số đều là người trẻ tuổi. Trên những người này có xương khí trọng, hỏa lực tráng. Lẽ ra dưới sự áp chế của xương khí mạnh như vậy thì căn bản không thể nào sản sinh ra loại âm binh như ngươi được chứ. Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thân thể gần như trong suốt của âm linh kia khẽ run lên một trận, rồi nó run giọng nói. Đạo trưởng à, ta không thể nói chuyện này được. Nếu ta mà nói ra, chỉ có một con đường, đó chính là chết. Ta có thể đánh ngươi hồn bay phách tán bất cứ lúc nào, ngươi không sợ sao? Cát Vũ tức giận nói. Không, ta không thể nói được. Âm linh kia lắc đầu hoảng sợ nói. Ngươi không nói chứ gì, vậy thì ta sẽ tiến ngươi lên đường. Cát Vũ nói xong, đưa tay ra mà chộp lấy con âm linh. Không hiểu sao con âm linh kia cảm thấy hoảng sợ vô cùng, lập tức đứng dậy, định bay đi lần nữa. Nhưng xung quanh đều đã bị Cát Vũ dùng đồng tiền chặn lại. Con âm linh kia phát ra một tiếng hú điên cuồng, rồi ngay lập tức hồn bay phách tán. Cát Vũ nhìn con âm linh thả chết còn hơn trả lời câu hỏi của chính mình, nỗi nghi ngờ trong lòng càng thêm trầm trọng. Vừa rồi âm linh kia giống như đang sợ hãi chuyện gì đó. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho nó sợ hãi đến như vậy chứ? Cát Vũ không đoán ra được, nhưng trong lòng lại cảm thấy không ổn. Giống như hắn đã suy nghĩ trước đó, lão già kia sẽ không vô duyên vô cớ mà sắp xếp cho hắn làm bảo vệ trong trường này. Nói cách khác, trong trường đại học Giang Thành này có điều gì đó rất là khủng khiếp, mà lại không thể giải quyết được chỉ trong chốc lát, cho nên lão già kia mới sắp xếp hắn làm bảo vệ ở đây. Nhưng lão già đó lại không nói rõ, bản thân hắn thì mù mờ, không biết khi nào mới có thể điều tra rõ chuyện này. Cát Vũ bất lực, lão già kia đa mưu túc trí, ngay cả đồ đệ của mình mà còn tính kế, cũng chẳng có ai như vậy cả. Nhưng lần này có lẽ lão già kia đã cho hắn xuống núi cũng có thể là một khảo nghiệm lớn cho hắn. Dù sao hắn ở bên cạnh lão già kia nhiều năm như vậy, cũng phải chứng kiến bản lĩnh rồi. Sau khi ngồi đó suy nghĩ một hồi, Cát Vũ cũng không nghĩ ra điều gì nên đành phải từ bỏ. Xem ra chuyện này cần phải suy nghĩ rất lâu dài. Nếu không thì ngày nào đó sẽ hỏi lão cáo già hiệu trưởng Phương. Có thể lão ta biết trong ngôi trường này tồn tại những thứ kinh khủng gì đó. Nghĩ tới đây, Cát Vũ ngẩng đầu nhìn Trung Cẩm Lượng, cáu kỉnh nói: "Ngươi còn không ra? Ở trong thân thể hắn bị nhận rồi sao?" "Phụ già, đã lâu ta không được ra ngoài hóng gió rồi. Thân thể này rất là tốt, ngài hãy để ta ở đây lâu một chút đi." Con quỷ vật đang ở trong cơ thể của Trung Cẩm Lượng nịnh nọt nói: "Mau cút ra ngoài đi, đừng có làm ta nổi giận." Cát Vũ cũng sốt ruột nói: "Quỷ vật sống ở trong cơ thể của người quá lâu sẽ gây bất lợi đối với người sống. Nhẹ thì bệnh một thời gian, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này." Trung Cẩm Lượng bị hai con quỷ này nhập vào một lúc, chắc chắn không thể nào thoát khỏi một trận bệnh. Tuy nhiên Cát Vũ giỏi y thuật, việc giúp hắn ta điều hòa cơ thể không phải là vấn đề lớn đối với hắn. Quỷ vật kia sợ hãi cúi đầu, nhanh chóng mà bay ra khỏi người Trung Cẩm Lượng và ngoan ngoãn đi vào trong tụ linh tháp. Trung Cẩm Lượng dùng mình một cái, ngã xuống đất và bất tỉnh. Cát Vũ đi tới bên cạnh hắn ta, đưa tay vỗ vỗ sau đầu hắn. Lúc này hắn ta mới từ từ tỉnh dậy, toàn thân run rẩy như là nghe tới điều gì đó, rồi vội vàng hét to lên một tiếng: "Ma, có ma, ma cái đầu ngươi ấy!" Cát Vũ tức giận mà mắng hắn ta. Nhìn thấy Cát Vũ bình tĩnh như vậy, Trung Cẩm Lượng dần dần cũng bình tĩnh trở lại, nhưng vẻ hoảng sợ trong mắt vẫn không thể diễn tả được. Hắn ta liếc nhìn xung quanh nhà xác u ám, sau đó run rẩy nói: Vũ ca, vừa rồi ta đang nằm mơ sao?" "Người nghĩ vậy thì chính là vậy đi." Cát Vũ đảo mắt nhìn, sau đó bèn nói: "Mau đứng dậy đi nào, chúng ta phải đi ngay." Trung Cẩm Lượng gật đầu, chậm rãi đứng dậy, quét mắt nhìn xung quanh, lại nhìn thấy cô gái đang nằm trên mặt đất. Lúc đó hắn ta mới biết mình vừa rồi không phải nằm mơ, cho nên sợ đến mức run rẩy nói: Vũ ca, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?" "Ta đã bảo không được đi theo mà ngươi không nghe rồi còn gì. Giờ bị dọa thành ra như vậy, yên tâm đi, con ma kia đã bị ta thu thập rồi." Cát Vũ nói. Lúc này Trung Cẩm Lượng mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ. Hắn ta ngập ngừng hỏi: Vũ ca, ngài là ai? Tại sao công phu của ngài lại lợi hại như vậy chứ? Còn có thể chọc quỷ, quả thực là rất là tuyệt vời." "Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, ta là đạo sĩ Mao Sơn." Ngài thực là đạo sĩ Mao Sơn sao? Thực hay là giả vậy chứ?" Trung Cẩm Lượng vẫn không tin mà run giọng hỏi. "Ngươi đừng có nói nhảm nữa, bây giờ ta sẽ cho ngươi làm một nhân vật vẻ vang, đó là mặc quần áo của cô gái đó vào đi, sau đó đưa nàng ta về ký túc xá. Đã muộn rồi, chúng ta mau về ngủ thôi." Cát Vũ nói. Trung Cẩm Lượng nghe xong liền liếc nhìn cô gái đang nằm trên mặt đất mà vui mừng khôn xiết. Mặc dù cô gái đó không thực sự xinh đẹp, nhưng dáng người rất là tuyệt mỹ. Để mình mặc quần áo cho nàng ta quả thực là một chuyện cực kỳ tốt. Trung Cẩm Lượng bị dại gái đến mức nỗi sợ hãi đã bị cuốn bay đi mất. Hắn ta nhanh chóng đứng dậy và đi tới chỗ cô gái. Đầu tiên là liếc nhìn nửa thân dưới của nàng ta, sau đó đưa tay ra định mặc quần áo lại cho nàng. Nhưng khi bàn tay vừa chạm vào cô gái, không biết vì sao nàng ta lại đột nhiên tỉnh lại, không nói lời nào, liền tát hắn một cái. "Đồ lưu manh!" Cô gái kia hét toáng lên một tiếng. Cái miệng của hắn ta đã bị tát nghe giòn giã. Cát Vũ đứng cách đó không xa đã vô cùng sừng sốt khi nghe thấy tiếng động này. Vốn dĩ Cát Vũ muốn tự mình làm, nhưng sau đó lại thấy không ổn. Tiện có Trung Cẩm Lượng ở đây, cho nên kêu hắn ta làm luôn. Lúc này, hắn không khỏi mừng thầm. Cũng may vừa rồi là hắn ta không tự làm, nếu không thì chắc chắn đã bị ăn cái tát này. Cô gái đó ra tay thật mạnh, không phải đã từng luyện võ đấy chứ? Trong lòng Cát Vũ nghĩ thầm. Trên mặt Trung Cẩm Lượng xuất hiện năm dấu tay rõ ràng. Khuôn mặt của hắn ta nhanh chóng sưng lên, đưa tay sờ quai hàm rồi quay đầu nhìn về phía Cát Vũ, ấm ức nghẹn ngào nói: "Vũ ca, nàng ấy đánh ta." Cát Vũ cảm thấy mắc cười, phải vất vả lắm mới không bật cười thành tiếng. Hắn ta đi tới bên cạnh cô gái. Lúc này nàng ta đang luống cuống mặc quần áo rồi co ro nép sát vào góc tường của nhà xác, nhìn Cát Vũ và Trung Cẩm Lượng bằng vẻ mặt đầy cảnh giác. "Bạn học này, đừng có sợ, bọn ta không phải người xấu. Nhìn quần áo của bọn ta mặc đi, chính là nhân viên bảo vệ của trường học này đấy." Cát Vũ nói. Cô gái kia hoảng sợ liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn Cát Vũ. Trông thấy bộ đồng phục bảo vệ mà họ đang mặc thì gương mặt giãn ra, nàng nhỏ giọng nói: "Sao? Sao ta lại ở trong này?" "Ngươi không biết xấu hổ sao? Là ngươi tự mình tìm tới đây với vẻ mặt kỳ quái, vừa đi lại vừa nói chuyện với chính mình. Bọn ta sợ ngươi xảy ra chuyện cho nên mới đi theo tới đây. Ngươi tự mình cởi quần áo, ta có lòng tốt giúp ngươi mặc lại mà ngươi còn dám tát ta." Trung Cẩm Lượng vừa nói vừa xoa xoa má. "Bạn học này, hãy nghĩ lại xem làm thế nào mà ngươi đến được đây vậy?" Cát Vũ cười cười rồi hỏi. Sắc mặt của cô gái lạnh đi, dường như nghĩ đến chuyện gì rất ghê gớm, nàng ta run giọng nói: "Ta hình như là ta đi theo bạn trai đến đây. Hắn nói mang ta tới nơi này có chuyện gì đó. Lúc ấy đầu óc ta rất là mơ hồ, cũng không biết tại sao lại đi với hắn ta vào đây." "Bạn trai sao?" Cát Vũ cười khẩy và nhắc lại: "Người xác định là bạn trai sao?" "Đúng vậy, người bạn trai này ta mới hẹn hò 2 ngày qua. Hắn cũng là sinh viên của trường đại học Sang Thành, nhưng..." Cô gái lộ ra vẻ mặt đau khổ, như thể không nhớ ra được điều gì. Cát Vũ ngồi xổm xuống, nghiêm mặt rồi nói: "Bạn học này, ta nói với ngươi một chuyện, đừng có sợ hãi, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt." Cô gái kia mím môi không nói gì, chỉ gật gật đầu với Cát Vũ. "Người bạn trai của ngươi mà ngươi hẹn hò không phải là con người mà chính là một âm linh. Ngươi bị nó ám cho nên ý thức mới mơ hồ như vậy. Chắc hẳn thi thể của nó ở ngay trong nhà xác này thôi." Cát Vũ nghiêm mặt rồi nói. Nghe thế vậy, cô gái kia tái mặt tỏ vẻ không tin. Cát Vũ lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh tủ đựng thi thể. Cánh tay của hắn cua cua một vòng, cuối cùng tay hắn dừng lại bên cạnh một cái tủ đang đựng thi thể, kéo ra một cái xác được một tấm vải trắng che mặt lại. "Này bạn học, đến đây xem có phải là bạn trai của ngươi mà ngươi nhắc đến không?" Cát Vũ nói. Cô gái kia run rẩy đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh Cát Vũ. Cát Vũ lấy ra một chiếc đèn pin chiếu vào đầu của thi thể, sau đó vén tấm vải trắng lên. Khi cô gái nhìn thấy khuôn mặt của cái xác, nàng ta sợ hãi lấy tay che miệng và nước mắt lăn dài trên má. "Là hắn? Sao lại là hắn chứ?" Một lúc sau, cô gái mới nức nở nói: Rốt cuộc chuyện này là sao?" Trung Cẩm Lượng cũng sắp lại gần, liếc nhìn một cái. Thi thể này chính là một xác chết nam, trông còn khá trẻ, mới ngoài 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú được kết một tầng sương lạnh trong ngăn tủ. Ta là sinh viên năm 2 của khoa y trường đại học Giang Thành, tên là Trần Mẫn. 3 ngày trước, lớp ta giải phẫu tử thi, chính là giải phẫu cái xác này. Hình như hắn ta tử vong do bệnh tim đột phát. Thi thể này được giữ gìn rất nguyên vẹn. Trong lúc giải phẫu, tại thì hắn ta rất đẹp trai, cho nên đã khen hắn ta rằng trông đẹp trai thế này mà đã chết rồi. Thực sự là quá đáng tiếc đi. Nếu còn sống làm bạn trai của ta thì tốt biết mấy. Lúc đó, dường như là ta còn nhìn thấy đôi mắt của xác chết mở ra và liếc nhìn ta một cái. Sau đó lại nhắm nghiền lại. Ta giật nảy mình, còn nghĩ rằng mình đã bị ảo giác nữa. Kết quả là đêm đó đầu óc ta mơ màng, ngủ rất sớm. Trong giấc mơ có một người đàn ông đẹp trai hỏi ta có bằng lòng làm bạn gái của hắn không. 2 ngày sau, đầu óc của ta mơ mơ màng màng, bản thân làm gì cũng không nhớ rõ. Trần Mẫn sợ hãi rồi nói: không hổ danh là sinh viên khoa y, thực là to gan. Sao có thể đùa giỡn với một xác chết được chứ? Dù ta chưa học đại học, nhưng cũng biết mình không thể nói lung tung với xác chết được. Ngươi còn muốn làm bạn gái của hắn ta sao? Chà chà. Trung Cẩm Lượng bĩu môi rồi nói: chắc chắn cái xác chết này trước khi chết chưa lấy vợ sinh con, thậm chí còn chưa đụng vào phụ nữ, cho nên chấp niệm rất lớn. Ngươi làm thế trước mặt hắn ta là dễ dàng nó trúng tim đen rồi. Sau này đừng bất kính với thi thể nữa, cũng đừng có ăn nói lung tung. Nhưng bây giờ sự việc đã được giải quyết, người này sẽ không quay về quấy rầy ngươi nữa. Đã muộn rồi, bọn ta sẽ đưa ngươi quay trở về. Cát Vũ trầm giọng rồi nói. Trần Mẫn gật đầu, luôn miệng cảm ơn, nói sau này sẽ không làm như thế nữa. Vừa rồi âm linh này xuất hiện thì nàng ta đã ngất đi vì sợ hãi và không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Nhưng nhìn thấy Cát Vũ tinh thông việc thần thần quỷ quỷ thì trong lòng của nàng không khỏi nghi ngờ. Bảo vệ trường học bắt quỷ từ khi nào nhỉ? Hai người dọn dẹp nhà xác, khôi phục lại thi thể vừa rồi về chỗ cũ, đưa Trần Mẫn trở lại ký túc xá nữ rồi quay về phòng bảo vệ. Đêm nay đã bị kinh tâm động phách, nhưng Cát Vũ lại không cảm thấy có chuyện gì. Loại chuyện này đối với hắn rất bình thường. Hơn nữa mấy thứ gặp phải đều là âm linh cấp thấp, ngay cả quỷ còn chưa bằng. Nhưng đây là lần đầu tiên Trung Cẩm Lượng gặp phải chuyện như vậy. Sau khi trở về cứ cuốn lấy Cát Vũ hỏi đông hỏi tây. Cát Vũ lười trả lời 10 vạn câu hỏi của hắn. Suýt nữa thì đã nổi giận, nên tên nhóc này mới ngoan ngoãn. Đêm đó Cát Vũ ngủ trong ký túc xá bảo vệ. Nghĩ đến cảnh tượng âm linh kia thà bị hồn bay phách tán chứ nhất định không trả lời câu hỏi của hắn là vì điều gì. Cả đêm không được ngủ ngon. Cuối cùng hắn mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Giữa trưa ngày hôm sau, Cát Vũ mới tỉnh dậy, ăn bữa sáng qua loa rồi đến thẳng phòng hiệu trưởng đẩy cửa bước vào. Ngay khi hiệu trưởng Vương vừa nhìn thấy Cát Vũ đi tới, ông ta nhanh chóng đứng dậy đi tới rồi cung kính nói: đội trưởng Cát à, ngài tìm ta có việc gì sao? Cát Vũ mỉm cười với hiệu trưởng Vương, nụ cười có phần ẩn ý khiến cho ông ta vô cùng lo lắng. Tuy nhiên ông ta vẫn mời Cát Vũ vào phòng. Cát Vũ không khách sáo mà đi thẳng đến ghế sofa rồi ngồi xuống. Hiệu trưởng Vương vội vàng rót trà cho Cát Vũ. Sau khi nhìn thấy bản lĩnh của Cát Vũ ở nhà họ Trần thì hiệu trưởng Vương hoàn toàn bị thuyết phục và coi Cát Vũ như một vị thần. Đùa sao? Một con rắn lớn như vậy lại chỉ chém một nhát kiếm đã bay đầu, ngay cả nhà họ Lôi cũng không giải quyết được, thế mà đến tay Cát Vũ lại dễ dàng vô cùng. Đội trưởng Cát à, lần này ngài đến tìm ta chắc chắn là có chuyện gì đúng không nào? Hiệu trưởng Vương đặt tách trà trước mặt của Cát Vũ rồi hỏi. Đúng vậy, có một chuyện, hơn nữa còn rất chi là quan trọng. Cát Vũ cũng nghiêm mặt nói. Nhìn thấy sắc mặt của Cát Vũ, hiệu trưởng Vương tái mặt. Ông ta chột dạ ngồi xuống bên cạnh Cát Vũ. Ông biết chuyện gì xảy ra đêm qua đúng không nào? Cát Vũ hỏi. Cái này ta biết rồi, đội bảo vệ đã thông báo cho ta. Hiệu trưởng Vương lật đật nói. Biết thì tốt, vậy thì sự việc cũng không hề đơn giản. Ta tới đây để mà hỏi ông một chút. trường đại học Sang Thành có chuyện gì vậy? Sư phụ ta sắp xếp ta đến đây để làm bảo vệ. Hiệu trưởng Vương có thể nói cho ta biết để còn chuẩn bị thật tốt được không? Cát Vũ trầm giọng nói. Hiệu trưởng Vương sửng sốt rồi ngây ngẩn người. Vấn đề gì ta cũng không biết. Ông chắc chắn là không biết sao? Trường học là nơi trung dương, bình thường sẽ không có chuyện ma quái, trừ khi có lệ quỷ có oan khí rất lớn hoặc là quỷ vật có đạo hạnh cao thâm. Mà trong nhà xác của trường học lại xuất hiện rất nhiều âm linh có đạo hạnh cực thấp. Điều này cũng không phù hợp với lẽ thường. Ta nghĩ sư phụ sắp xếp ta tới đây, chắc hẳn là ông biết nguyên nhân chứ? Cát Vũ nhìn thẳng vào hiệu trưởng Phương rồi hỏi. Hiệu trưởng Vương bối rối, biện giải rồi nói. Đội trưởng Cát à, ta thực sự là không biết mà. Mười mấy năm rồi, ta đã không gặp Trần Duyên chân nhân. Nếu không phải ngài mang đến một phong thư, thì ta cũng không biết ngài là đồ đệ của ông ấy đâu. Nào biết được ông ấy sắp xếp ngài đây có dụng ý gì chứ? Cát Vũ là người tu đạo, chắc chắn biết nhìn thấu tâm can. Biểu hiện và hành vi của hiệu trưởng vào lúc này rõ ràng là đang nói dối. Nhất định ông ta phải biết nguyên do. Nhưng hiệu trưởng Vương không chịu nói, cũng không thể ép ông ta nói ra được. Thực sự là rất khó. Ngay lúc Cát Vũ còn chưa biết làm gì, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cát Vũ nói, ông nghe điện thoại trước đi. Hiệu trưởng Vương cảm thấy như được đại xá, nhanh chóng lấy điện thoại di động trên người. Đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, ông ta bèn nói, đội trưởng Cát à, không phải là điện thoại di động của ta đang đổ chuông, mà là của ngài. Cát Vũ sững sờ một lúc, sau đó mới nhớ tới chuyện mình có điện thoại di động. Thực sự là vẫn chưa quen điều này. Từ khi Trần Trạch San đưa cho hắn chiếc điện thoại này, vẫn chưa đổ chuông bao giờ. Đột nhiên có điện thoại truyền đến nên hắn hơi bối rối. Nhanh chóng lấy điện thoại ra xem thì đúng là Trung Cẩm Lượng gọi. Sau khi bắt máy, Cát Vũ bèn nói, làm gì vậy? Có phải ngươi thử xem điện thoại của ta có gọi được không chứ gì? Lát ta sẽ về xử lý ngươi. Không phải đâu Vũ ca, có người tới tìm ngươi, mau đến xem đi. Trời ạ, là một chiếc siêu xe đấy, đang đứng trước cổng đây này, chỉ đích danh là muốn tìm ngươi. Trung Cẩm Lượng kích động rồi nói. Siêu xe sao? Cát Vũ khó hiểu, nghĩ thầm mình vừa đến Giang Thành được mấy ngày, có ai lại lái siêu xe đến tìm mình được chứ? Nếu là Trần Trạch San thì không thể nào, nàng ta vẫn còn ở trong trường mà. Nghĩ xong, Cát Vũ không khỏi thấy vui mừng trong lòng, nhanh chóng nghĩ ra là ai rồi. Hắn vội vàng đứng dậy rồi nói với Trung Cẩm Lượng. Được rồi, ngươi bảo hắn chờ đi, ta sẽ đến ngay đây. Đội trưởng Cát à? Hiệu trưởng Vương thở phào nhẹ nhõm, áp lực đột nhiên được giảm xuống. Cát Vũ đáp lại vài từ, sau đó rời khỏi văn phòng của hiệu trưởng Vương, đi thẳng đến cổng trường. Vì hiệu trưởng Vương không chịu mở miệng, cho nên Cát Vũ không còn cách nào khác là tự mình đi điều tra từ từ. Khi Cát Vũ rời đi, hiệu trưởng Vương nhanh chóng đóng cửa phòng lại, suy sụp ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt hoảng sợ nói. Trời đất, chẳng lẽ trường học không còn thái bình nữa hay sao? Mười năm trước, Trần Duyên chân nhân cũng không có cách diệt trừ quỷ vật, xem ra lại sắp có mạng người trong trường bị hại rồi. Đã 10 phút trôi qua kể từ khi Cát Vũ quay lại phòng bảo vệ ở cổng trường. Mọi người ở phòng bảo vệ đã chặn kín cổng, như thể họ đang thảo luận điều gì đó. Khi Cát Vũ đến, các nhân viên bảo vệ lần lượt quay đầu lại, nhìn Cát Vũ và gọi đội trưởng Cát một cách nồng nhiệt. Vũ ca, ta không lừa ngươi chứ? Ngươi xem đi, đấy chính là một chiếc siêu xe. Đây là xe gì nhỉ? Logo trên xe là một con người nhỏ, có hai chiếc cánh nhỏ ở phía sau. Trung Cẩm Lượng nói. Đồ ngốc, đúng là ngươi không có văn hóa mà. Đây không phải là một chiếc Rolls Royce sao? Rất là đáng giá đấy. Lý Quý tỏ vẻ mặt chán ghét nói. Ai tìm tao vậy? Cát Vũ liếc mắt rồi nói. Lúc này, một người đàn ông trung niên từ trong chiếc ô tô sang trọng bước tới. Trông chưa tới 50 tuổi, đeo kính vàng, đi tới trước mặt của Cát Vũ và nói rất lịch sự. Là đội trưởng Cát phải không? Ta là quản gia của Chủ tịch Triệu. Ngài cứ gọi ta là Lão Mã là được rồi. Chủ tịch Triệu bảo ta lại đây mời ngài qua đó. Cát Vũ đã đoán được đó là ai rồi, nhưng vẫn cố tình nói: "Chủ tịch Triệu nào nhỉ? Hình như ta không biết chủ tịch Triệu, mà không phải ai mời ta đi thì ta cũng đều phải đi đâu." Quản gia Mã hoảng sợ nói: "Đội trưởng Cát à, ngài đúng là hay quên mà. Chiều hôm qua, ngài đã gặp chủ tịch Triệu ở Dược Tiên Trang mà. Đó chính là Triệu Siêu của tập đoàn Siêu Việt, bảo ta qua đây mời ngài qua đó." Cát Vũ giả vờ nhớ ra rồi nói: "Ồ, ra là hắn sao? Đúng rồi, chính là chủ tịch Triệu của bọn ta." Quản gia Mã vui mừng, vội vàng trả lời: "Thực là xin lỗi, ta không quen với chủ tịch Triệu của các ngươi. Hơn nữa còn từng đánh nhau, ta sẽ không đi đâu." Cát Vũ lạnh lùng rồi nói. Quản gia Mã tái mặt, đau khổ nói: "Đội trưởng Cát à, ngài nhất định phải đi. Chủ tịch Triệu căn dặn, cho dù thế nào cũng nhất định phải mời ngài qua." "Ta không đi. Lúc đó ta đã nói với chủ tịch Triệu của các ngươi là hắn phải đích thân đến tìm ta. Nếu không thì ta sẽ không bao giờ đi." Cát Vũ dứt khoát bèn nói. Quản gia Mã càng thêm có sở, định nói thêm gì đó nhưng Cát Vũ lại xua tay rồi nói: "Đừng nói nữa, bảo hắn đích thân tới đi. Có nói gì cũng là vô dụng." Quản gia Mã đành bất lực thở dài, thôi đành phải quay về nói với chủ tịch Triệu vậy. Sau khi quản gia Mã lên chiếc xe Rolls-Royce, các nhân viên bảo vệ đứng ở cổng trường đều sững sờ nhìn Cát Vũ với vẻ không thể nào tin được. Trời đất, Cát Vũ này thực sự rất ghê gớm. Chủ tịch của tập đoàn Siêu Việt đưa siêu xe đến đón còn không đi, lại còn muốn đích thân chủ tịch Triệu đến. Cho dù là thị trưởng của thành phố Giang Thành cũng không có được vinh dự này.